dương vị vui đùa múa hát giỏi việc khoai phá theo mùa. Nàng rất thích giúp đỡ mọi người, lại hay thương yêu muôn thú và cây cảnh, thật là một công chúa dịu hiền. Vì vậy nàng được nhà vua triều đình và muôn dân trong họ thương yêu chiều. chậm miệng lễ cho Sơn Tinh. Cũng có chàng trai cùng con trai của Long Vương được cô tổng trao sức ước tân thị, cũng có tài quân phong quán vũ được quân về triệu cũng được cử nhạc con chúa Bạch Hoa. Ta là Quỷ Tinh, kế nghiệp Long Vương chiếm lĩnh Mỹ Hồ sông nước, xin Thế Chủ Hồng lời cầu hôn cùng công chúa Ngọc Hoa. người vào đâu? Xin mời. Xin được cầu hôn cùng công chúa. Này Sơn Tinh, Phi Tinh, cả hai thân đều võ nghệ siêu phàm. Trẫm phán rằng trong 3 ngày ai đem được đồ sính lễ đến trước, trẫm sẽ gả công chúa đúng như lời hứa. Hãy nghe cho rõ. Trẫm dừng cung nếp 200 nẹp bánh chưng, dòi 9 ngàn, gà 9 cửa, ngựa 9 hồng bao. Sang Sơn Tinh Sương, triều đình chờ đợi, xin tuân mệnh. Phải chiều. Thank you. và luôn hiểu rõ những nơi thâm sơn bí hiểm thiếu nhiều sản phẩm. Chàng rất giỏi võ nghệ của nhân dân, vô cùng tài trí, có những thứ nhập trung thành và hết lòng vì tình dương. Thủy Tinh Khân đã đến muộn rồi. Chậm đã gả Ngọc Hoa công chúa cho Sơn Tinh. Sơn Tinh! Sơn Tinh! Sơn Tinh! Ông nghe! Ông nghe! Không bao giờ để yên cho ngươi đâu. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi binh tuần tướng ca, hỡi sắt chót, hỡi mưa gió bão giông, hỡi thủy thần thị đội nam, chân cao lên càng mặt quân nam, càng ngập vũ lan, đòi lại con ta hàng lộc ba con vua. Thủy Tinh, chớ hung hăng, hãy xem đi. Thủy Tinh, không được chiến hạ như lần, hãy xem phép của chúng ta đây. Người trước này á, thì gây hại cho người. Thủy Tinh, hãy xem phép của chúng ta đây. Thủy Tinh, chữ càng quay giết hệ sinh linh của tội, hãy xem ta đường đi. Thủy Quay, hãy xem quả lực của ta đây. Tao sẽ đốt cháy người thành cơ hội. Sơn Tinh, quân đội ta sẽ không bao giờ quên, nhưng bạn sẽ hứa với hôm nay. Thủy Tinh thất trận, nhưng lời nguyện trả thù vẫn còn, nên cứ hàng năm lại gây nên mưa bão lũ lụt, làm điêu đứng buôn làng nhân dân ba tháng. Từ chuyện ấy ngày xưa cho đến hôm nay, hình ảnh Sơn Tinh chế ngự một Thủy Tinh hung ác. Đó cũng chính là ước mơ chinh phục thiên nhiên của người dân Việt Nam từ thời chiến quốc.